Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42 Elegant đa quý phấn mắt. Dung Dung nhìn này đó chuyển phát nội dung, không tự giác cười, cẩu lương ở nàng trước mặt cắt hai hạ. Bị kim cương sáng mù mắt, nàng thu hồi di động, đem nhẫn mang lên, đuôi lông mày khẽ nhếch. Này nhẫn đẹp sao, này kim cương so ngươi ngón tay đều thô. Ta có thể nói khó coi sao? Cẩu lương xua tay, rõ ràng nội tâm rất muốn thanh cao đối này trói lọi tiền mặt tỏ vẻ khinh thường. Nhưng lại ức chế không được cặp kia mắt không ngừng ở Dung Dung ngón tay thượng càn quét. Người đây là đeo một bộ đầu phó ở trên tay a, vì phù hợp lễ khai mạc chủ đề sắc. Đại bộ phận người hôm nay xuyên thâm sắc lễ phục, nữ sĩ nhóm trang dung đều là lại khóc lại mỹ. Ở trải qua kia nói 360 độ vờn quanh thức mặt cắt kính đường đi khi. Dung Dung thực rõ ràng cảm thấy có tự động camera ở trước mắt đảo qua, đây là gần mấy năm lễ khai. Mạc thích nhất làm quay chụp thủ pháp, tình hình thực tế phát sóng trực tiếp, vòng quanh khách quý chuyển một vòng, các mặt khảo nghiệm khách quý chính mặt sườn mặt còn có hậu đầu. Giống nhau nhan giá trị kinh không được đánh thông thường liền chết ở nơi này, cẩu lương đặc biệt cơ. Chỉ đi theo camera xoay quanh, bất luận như thế nào chụp đều là chính diện ra kính, cuối cùng lại hướng màn ảnh thè lưỡi, tình hình. Thực tế phát sóng trực tiếp làn đạn bị nàng đậu cười, đại gia, 233 chính soát hăng say khi. Màn ảnh chuyển hướng về phía bên kia Dung Dung, nàng liền đứng ở chỗ đó tùy ý camera ở nàng chung. Quanh dạo qua một vòng, Dung Dung đem tóc dài đừng ở sau đầu. Tay phải đầu ngón tay linh hoạt đong đưa. Chiều màn ảnh chào hỏi, từ trước đến nay bị dự vì tử vong màu lam hệ Elegant đá quý phấn mắt 05 hào. Sắc vẫn luôn là hàng ngày đề cử lôi khô. Dung Dung đem sâu nhất mang lóe xanh biển làm thượng nhãn tuyến cùng hạ nhãn tuyến sau 1/3. Phối hợp đại nhiệt 20 hào sắc trung nhất hỏa bạo hồng cây cọ quả mơ sắc bôi trên mí mắt sau 1/2 vượng nhiễm mở ra. Đâm sắc cảm 10 phần, thoáng thượng chọn mắt đôi cùng hoa dâm lượng phiến sắc điểm xuyết ở mí mắt. Phía trên trung ương cùng nằm tầm giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Lập lòe không thôi, mỹ đồng còn lại là năm trước lửa lớn lê sương mù sơn mục lam. Dung đồng hiệu quả nhất lưu, cho dù là cũng không thông thường hỗn huyết màu lam, ở châu Á người trong mắt cũng chút nào không hiện đột ngột, nàng đôi mắt vốn là đại mà sáng ngời. Mắt trang điểm xuyết sau ở đèn tụ quang hạ càng hiện lộng lẫy, trời sinh lãnh da trắng cho dù là loại này màu lam mắt trang, cũng khống chế thích đáng. Hôm nay nàng chỉnh thể trang dung ở chỗ mắt trang. Đối với môi sắc còn lại là lựa chọn nhất không dễ dàng làm lỗi ếch quang tính chất Chanel 196. Cũng không trương dương trà sữa bánh đậu phấn. Đèn tụ quang hạ có thể ẩn ẩn nhìn ra tinh mịn điệu thấp kim lóe kỹ thuật hình mỹ trang bác chủ hòa. Người thường lớn nhất bất đồng chính là tính kỹ thuật chơi trang, vô luận nhìn qua lại không hòa hợp nhan sắc. Cũng có thể phát huy chỗ lớn nhất đường sống, làm châu Á hình dáng nhẹ nhàng khống chế Âu Mỹ sắc hệ, đây là Dung Dung số lượng không nhiều lắm đâm. Sắc trang dung, bởi vậy chẳng những là đối nàng không lắm quen thuộc phát sóng trực tiếp người xem. Liền tính là xem nhiều nàng này trương thịnh thế mỹ nhan các fan cũng bị kinh diễm đắc thủ run, làn. Đạn tạp 3 giây đồng hồ, mới bộc phát ra một trận spammer siêu ngọa táo. Đây là cái gì tiên nữ hạ phàm? A, chúng ta dung muội ở sở hữu võng hồng chung, đại dung dung nhan ta là thiệt tình chịu phục os. Dung muội hôm nay trang quá đẹp đi. Sự thật chứng minh, ta tốt đẹp trang bác chủ chênh lệch không chỉ một đôi tay. Còn có một khuôn mặt, thượng chọn màu lam ngự tỉ nhãn tuyến giết đến ta hiện trường Dung Dung đối với làn đạn điên. Cuồng không chút nào cảm kích. Chỉ biết camera ở trên mặt nàng dừng lại thật lâu mới rời đi, cẩu lương tay ngứa bắt lấy váy. Ta hảo tưởng tượng diễn đàn nhìn xem thảo luận ngươi thiệp che lại nhiều ít lâu a. Dung Dung cùng cẩu lương xuyên qua hành lang gấp khúc, rốt cuộc đi đến chụp ảnh chỗ đại danh bài nơi đó, không hổ là chúng tinh tụ tập. phóng viên cùng camera đều so khách quý nhiều, lúc này đang có mấy cái minh tinh đứng ở chỗ đó chụp ảnh. Dung Dung nguyên bản tưởng chờ một chút, kết quả nhân viên công tác trực tiếp đi tới làm nàng đi lên thế thân nhất bên cạnh vị trí, võng hồng. Cùng minh tinh chi gian có vách tường, liền tính là tiểu minh tinh hạng ba cũng so một đường võng hồng bức cách cao. Loại này minh tinh võng hồng tụ tập hoạt động, võng hồng tự nhiên muốn sang bên trạm mơ siêu nàng cùng cầu lương bị tàn nhẫn mà tách ra, một cái đứng ở nhất bên trái, một cái đứng ở nhất bên phải. Trung gian là tinh quang rạng rỡ nghệ sĩ nhóm mơ siêu, cầu lương tiến đến nàng bên tai nói nhỏ. Chạy nhanh tiến giới giải trí, chỉ bằng ngươi gương mặt này cùng bối cảnh, không ra hai năm, thỏa thỏa một đường, Dung Dung, sau đó bị ông nội của ta một quải trượng đánh chết. Đứng ở Dung Dung bên cạnh chính là cái nữ nghệ sĩ. Giống như ở đứng đầu trên Weibo gặp qua, nàng lễ phép chiều vị này nghệ sĩ cười cười. Nghệ sĩ chỉ thoáng đánh giá nàng một chút, hướng nàng bày cái phía chính phủ cười liền lại thiên qua đầu, Dung Dung nhạy bén nhận thấy được vị. Này nữ nghệ sĩ thoáng chắc chắc thân mình cùng nàng bảo trì nhất định khoảng cách. Điều chỉnh tư thế đem chính mình sườn mặt đối với màn ảnh, nghệ sĩ màn ảnh cảm không phải thôi. Tự nhiên biết chính mình góc độ nào đẹp nhất, Dung Dung chỉ là đoan chính đứng. Không chống nạnh không khuynh chân. Tùy ý đèn flash răng rắc hướng chính mình trên mặt rỗi, tiến hội trường về sau. Vì phù hợp ám hắc hệ chủ đề, cố tình ánh đèn lại tối sầm xuống dưới. Dung Dung trong mắt một mảnh bạch quang, liền bóng người đều khó được thấy rõ ràng, vừa tiến đến. Cẩu lương liền gấp không chờ nổi lấy ra di động lục soát bát quái. Biên lục soát biên cảm thán, nghe nói Tô An hôm nay cũng ở ai. Không biết nàng trông như thế nào, võng hồng tham gia loại này hoạt động chỗ tốt chỉ nhiều không ít. Ít nhất về sau ngày lễ ngày Tết đều có thể thu được nhãn hiệu xã giao bao vây, mỹ trang nhãn hiệu. Chưa bao giờ bùn xỉn với cấp mỹ trang bác chủ nhóm phái phát ngày hội hộp quà. Này đó hộp quà phần lớn tinh xảo sang quý, bác chủ nhóm thu được, dây cót cảm tạ Weibo lại a còng một chút phía chính phủ. Các fan liền cảm thấy ta ái bác chủ bị nhãn hiệu các ba ba sùng tín, đối bình thường võng hồng tới. Nói quả thực chính là cầu còn không được chuyện tốt, cẩu lương thấy Dung Dung không nói lời nào. Lại lắm miệng hỏi câu, người không nghĩ nhìn xem nàng trông như thế nào sao? Dung Dung mặt vô biểu tình, ngữ khí không gợn sóng. Ta chỉ để ý ngươi, nàng gương mặt này tính dẻo rất mạnh. Nguyên bản liền nhưng mềm nhưng ngự. Hôm nay xứng với này thanh lãnh mắt trang, hơn nữa này bá đạo tổng tài giống nhau tuyên thệ ngữ khí. Làm cẩu lương trong lúc nhất thời đầy mình tào cũng không biết nói nên như thế nào ra bên ngoài. Phun, bị này bỗng nhiên lên liêu muội thủ đoạn cấp đánh đến trở tay không kịp cẩu lương mặt lặng lẽ. Đỏ cẩu lương ho nhẹ một tiếng, trong lòng ta chỉ có Ôn tổng, người hết hy vọng đi, nghe thấy cái này quen thuộc xưng hô. Dung Dung đôi mắt một loan, Doanh Doanh cười nói, hắn hôm nay tới sao? Trải qua ngươi cái này phấn đầu marketing, hắn nhiều ít cũng coi như cái tổng tài lưu lượng đảm đương đi. Hơn nữa ngành sản xuất đối khẩu, bị mời khả năng tính hẳn là rất đại, ta chỗ nào biết, cẩu lương bĩu môi. Không cam lòng yếu thế phản kích, muốn nói lưu lượng đảm đương, thẩm tổng mới là top một đi. Hôm nay này không lại là hắn bãi. Nói nếu không phải biết hai ngươi còn không có thông đồng đến cùng nhau. Ta thật đúng là cho rằng hắn là vì ngươi mới hướng này nơi phát triển. Trung Nhuận trên mặt đất sản này một khối hô mưa gọi gió. Êm đẹp liền ngày xưa hóa phát triển. Chẳng lẽ thật là phong hỏa hí chư hầu. Dung Dung kéo kéo khóe miệng. Suy nghĩ nhiều quốc bài mấy năm nay thật vất vả có điểm khởi sắc. Nhưng vật cực tất phản, phong phong giá trị một quá, nào đó dựa vào marketing bị được xưng, hàng nội ánh sáng, nhãn hiệu danh tiếng kém đến liền mẹ đều. Không nhận tiểu hồng thư che trời lấp đất các loại phu nhân an lợi. Cái gì 10 đại, 20 đại tổng kết, quốc bài liền cái lông phượng sừng lân đều không dính dáng. Đếm kỹ đại bài, liền mới vừa bước vào Mỹ Trang vòng hóa trang Tiểu Bạch đều biết me hoặc là SK2. Muốn nói quốc nội có cái gì ai cũng khoái nhãn hiệu. Có thể nghĩ đến đơn giản chính là Đại Bảo hoặc là Úc Mỹ Tịnh trước 2 năm Mary Đại gia nhập chú. Tỷ Phù Lan, tuê bùa một trận khóc kêu hàng nội ra vòng. Chỉ tiếc Mary Đại gia thắng ở đóng gói. Sản phẩm chất lượng thật sự còn chờ đề cao, Dung Dung duy nhất thích chính là chúng nó ra kia. Khoản hồng tham tinh hoa, ít nhất phòng ngừa phấn nền dịch khởi ra hiệu quả là có quốc nội nghiên cứu khoa học thực lực càng ngày càng tăng, đều không phải là không có so sánh nước ngoài đại bài phu nhân cấp bậc mỹ phẩm dưỡng da bài. Chỉ là chúng nó phải đi lộ còn rất dài, nên như thế nào đi đánh vỡ người trong nước cố hữu, đề cử. Nước ngoài đại bài liền nhất định là chân tình thật cảm an lợi. Đề cử quốc nội liền khẳng định là thu mở rộng phí tư tưởng cũng yêu cầu nhãn hiệu cùng marketing. Phương chính xác kinh doanh, nếu có một ngày, có thể ở du quản thượng nhìn đến những cái đó bác chủ nhóm chân tình thật cảm an lợi hàng nội. Như vậy quốc bài liền tính là đi trên một cái tân cầu thang, thẩm độ đem tiền đầu ở cái này ngành. Sản xuất, thắng tác đại hoạch thành công, thua tác đầu thạch điền hải, các loại mới phát xí nghiệp từ thiên sứ đầu tư thời kỳ liền bắt đầu tìm. Kiếm đại lão công ty góp vốn, Internet ngành sản xuất là gần mấy năm qua đại nhiệt góp vốn hạng mục. Duy độc này nơi, còn ở vào chưa bị khai phá cằn cỗi nơi trạng thái, ngay cả Dung Dung chính mình mua quốc bài phần. Lớn xuất phát từ xác định và đánh giá hoặc là thí thủy mục đích. Nàng tự nhiên cũng không tư cách yêu cầu những người khác nhanh như vậy liền vứt bỏ đối hàng nội. Tiêu cực ý tưởng, khi nào, quốc bài hoạt động cũng có cái này bộ tịch thì tốt rồi, Dung Dung đột nhiên cảm thán, Cẩu Lương An. Ủi vỗ nàng vai, sẽ, chúng ta tranh thủ sống lâu mấy năm mơ siêu. Hai người vòng quanh đen thùi lùi hội trường đi tới. Bỗng nhiên thấy phía trước tụ tập không ít người, là mấy cái quê bùa đại võng hồng. Fan nhiều nhất cái kia đã vượt qua 1.000 vạn, lưu lượng có thể so với hiện tại đương hồng tam tuyến, Weibo từ trước đến nay là lưu lượng nơi tụ tập. Dung Dung mới vừa khai Weibo không lâu, fan đánh không lại bọn họ cũng thực bình thường, là Tô An. Cẩu Lương kích động mà vỗ vỗ nàng bả vai, duỗi tay ý bảo nàng nhìn về phía trước, bị kia mấy cái đại võng hồng vây quanh ở trung ương đúng là Tô An. Tuy rằng nàng trong video chỉ lộ nửa khuôn mặt, nhưng cặp kia kinh điển đỏ thẫm môi như cũ làm Dung Dung liếc mắt một cái nhận ra trung tính cảm. 10 phần tiểu tây trang cùng màu đen dày cao gót, sạch sẽ lưu loát tề nhĩ tóc ngắn sau này sơ, màu đen nhãn tuyến thượng trọn, môi đỏ mê người, nàng chỉ nhàn nhạt đáp lại chung quanh người nói. Trên mặt không có bất luận cái gì dư thừa biểu tình, Dung Dung trước kia vẫn luôn cảm thấy Dung. Thanh Từ liền đủ ngự tỷ, hiện giờ thấy vị này mới phát hiện Dung Thanh Từ thật sự thực nữ nhân, dấu lớn R, dấu lớn Cẩu Lương nhận ra đám. Kia người chung mấy cái tương đối quen thuộc gương mặt, ngữ khí có chút một lời khó nói hết, thỏ thỏ đường rơi đài. Xuyên Nam cùng Hoắc Thanh Thuần bọn họ là thay đổi cái đùi ôm sao. Cũng không đợi Dung Dung mở miệng, Cẩu Lương liền lại cảm thán. Cũng đúng, ôm cái thảo căn bạch phú Mỹ cũng không bằng ôm cái từ sinh ra liền đứng ở trung điểm tuyến thật. Bạch phú Mỹ, người nói đúng không, Dung Dung, cho nên đâu, Cẩu Lương hai mắt tỏa ánh sáng, ôm chặt nàng, Cẩu Dung, ta vĩnh viễn là ngươi trung thành nhất liếm cẩu. Ngoa kép, tránh ra, Dung Dung duỗi tay bẻ ra nàng đầu, vừa mới còn nói chỉ để ý ta. Nhanh như vậy liền đã quên. Cha nữ, phi, có lẽ là Dung Dung dẫy dụa động tĩnh khiến cho kia bang nhân chú ý. Xuyên Nam trước hết nhìn đến, trợn trắng mắt, viết quá mức không lý nàng, nhưng thật ra Hoắc Thanh Thuần ngữ khí nhẹ nhàng. Cùng nàng chào hỏi, hải, đại Dung Dung, tới nơi này, Dung Dung đi qua đi, lưu lượng đại võng hồng nhóm cho nhau đều nhận thức. Trực tiếp khách sáo vài câu liền lại bắt đầu nói chuyện phía mơ siêu Tô An như cũ không có gì biểu. Tình, người chính là Đại Dung Dung. Dung Dung gật đầu, người hảo, người so trong video nhìn xinh đẹp rất nhiều, Tô An khích lệ cũng so những người khác. Mộc mạc, nhưng thực chân thật, hôm nay này trang không tồi, mấy cái võng hồng hàn huyên vài câu. Đề tài liền chuyển tới Tô An trên người, Xuyên Nam kinh ngạc kinh hô. Tô tiểu thư, nguyên lai ngươi là Quảng Đông người a. Tiếng phổ thông quá tiêu chuẩn. Đều nghe không hiểu, Tô tiểu thư là các fan đối Tô An ái xưng. Nghe nói Tô cũng là nàng bản nhân thật họ, Tô An nâng nâng mí mắt. Ai nói cho ngươi Quảng Đông người tiếng phổ thông đều không tốt. Xuyên Nam một ngụm khen tặng bị đổ ở yết hầu. Thần sắc có chút xấu hổ, lúc này nào đó võng hồng cười vì nàng giải vây. Muốn nói tiếng phổ thông, năm trước The Mix khai mạc ta may mắn cùng Trung Nhuận Thẩm tổng gặp qua. Vị kia giống như cũng là Quảng Đông tịch, tiếng phổ thông tương đương tiêu chuẩn A. Một chút phương Nam khẩu âm đều không có, Tô An nhẹ dương khóe miệng. Hắn ở Bắc Kinh đại 4 năm, không khẩu âm cũng không kỳ quái, Dung Dung trong lòng nhảy dựng. Nhưng thật ra có người thế nàng hỏi ra nghi hoặc, Tô An ngươi cùng Thẩm tổng nhận thức sao? Không thân, Tô An nhẹ nhấp môi đỏ, mi đuôi dương lên, cười khẽ. Gặp mặt một lần thôi, cái này gặp mặt một lần liền nói thực mơ hồ, Dung Dung từ lòng bàn chân sinh. Ra một cổ khó chịu tới, tự nhiên cũng có những người khác đã nhận ra cái này từ không bình thường. Ngữ khí trêu chọc, cái này gặp mặt một lần là ở nơi nào a? Tô An khôi phục nhàn nhạt biểu tình, trả lời cũng không trong sáng. Ta ba ba cùng hắn ba ba từng có thương nghiệp hợp tác, lời kia vừa thốt ra. Ở đây người đều kinh ngạc há to miệng, Thẩm độ phụ thân thân phận. Hàng năm hỗn tám tổ hỗn diễn đàn không có khả năng không biết, này đó võng hồng ngày thường không có. Việc gì cũng thích đi dạo diễn đàn lục soát hôm nay chính mình có hay không bị đào. Tự nhiên cũng có thể chú ý tới trường kỳ trang đầu phiêu hồng những cái đó thiệp hoác thanh thuần. Dương miệng hỏi nàng, vậy ngươi như thế nào đảm đương Mỹ trang bác chủ? Tô An nhún nhún vai, đồ cái hảo chơi, dù sao ta thích mua đồ trang để mơ siêu, bị Cẩu Lương bóp eo Dung Dung sắc mặt thật không tốt. Cúi đầu ở trong lòng yên lặng đem Thẩm độ nguyền rủa 180 biến, tự nhiên cũng không có chú ý tới. Những người khác đầu ở chính mình trên người ánh mắt a. Tô An, một cái gai nhọn giọng nữ rốt cuộc đem nàng suy nghĩ từ Cửu Tiêu Thiên Ngoại kéo lại, mọi người. Xoay người, trên mặt đều lộ ra thần thái không đồng nhất tươi cười, trước mắt nữ nhân. Một thân toàn, vòng cổ mãn bài kim cương, khuyên tai cũng là lấp lánh sáng lên, lễ phục thượng cũng là kim cương vụn khắp nơi, ngay cả làn váy phía dưới lộ ra dài đầu nhọn thượng. Cư nhiên cũng nạm bạch toàn, có thể nói là trắng trợn táo bạo đem nhân dân tệ mặc ở trên người, gì? Động nhân dân tệ tươi cười thân thiết đã đi tới. Ở trải qua Dung Dung khi, phi thường rõ ràng tặng nàng một cái xem thường, Dung Dung nghĩ tới uê bua vị kia lão công thân thái. Thái nữ sĩ, người này một thân là Valentino hạn lượng đi. Thật là đẹp mắt, di động nhân dân tệ tán dương nhìn Tô An này một thân. Thật là đẹp mắt, điệu thấp lại đẹp khi nói chuyện, nàng lại liêu liêu chính mình đầu tóc. Lộ ra tay phải thượng kia viên lóe sáng nhẫn kim cương, Dung Dung kết cục rỗi hắc phấn vẫn là rất có. Nhiệt độ, mọi người đều là cùng cái trong vòng người, tự nhiên đều sẽ chú ý. Tinh tế nghĩ nghĩ cũng liền nhớ lại vị này hắc phấn, bọn họ cũng mừng rỡ xem náo nhiệt. Không ai mở miệng nói chuyện, hắc phấn thưởng Dung Dung một cái thương hại ánh mắt. Nha, này không phải Mỹ trang khu nhất pha lê tâm đại Dung Dung sao? Hôm nay như thế nào liền Chanel đều không mặc, xuyên cái nào gà rừng nhãn hiệu lễ phục a, sửa cái nào đại bài a, cũng chưa ở tú chàng gặp qua, nàng đắc ý cong môi. Đáy mắt khinh thường cùng cười nhạo thập phần rõ ràng, một chút cũng không bưng, Dung Dung tâm tình. Chính kém, vị này hắc phấn không biết sao xui xẻo liền hướng nàng họng súng tượng đâm mơ siêu nàng không kiên. Nhẫn mà nhướng mày. Ngữ khí nhàn nhạt, người đây là lại đây khai kim cương triển lãm sao? Đem người lão công đưa cho ngươi kim cương trang sức đều trên người rỗi. Cẩu Lương trước hết xì một tiếng bật cười, hắc phấn đắc ý ngẩng đầu lên. Ta này một thân cũng không biết có thể mua ngươi nhiều ít cái bao bao. Tiểu cô nương, Quang sẽ ngoài miệng cậy mạnh là vô dụng đại tỷ. Quang sẽ đem nhân dân tệ hướng trên người đôi cũng là vô dụng, Dung Dung nhếch miệng. Nhìn mắt hắc phấn trên người trang phục, tất cả đều là năm trước khoản, người lão công là nam nhân sẽ không chọn, người liền không biết cho hắn điểm ý kiến, người xuyên không biết cái nào gà rừng nhãn hiệu, còn không biết xấu hổ nói ta. Hắc phấn cắn môi, không cam lòng đánh trả, Cẩu Lương cười to, khôi hài. Zuhe Murat cư nhiên cũng trở thành gà rừng, kế Deo lúc sau lại một bị mỗ vị phu thái thái khinh thường nhãn hiệu, ở đây vây xem mấy cái. Võng Hồng tuy rằng cũng chưa thấy qua Dung Dung trên người này một khoản lễ phục, đều ở vào quan vọng xem diễn trạng thái, nghe Cẩu Lương như vậy vừa nói, nháy mắt liền đã hiểu, nàng này nơi nào là trước mắt vị này hắc phấn cấp bậc khoe giàu. Nàng là đem vài bộ đầu phó đều mặc ở trên người cái loại này cấp bậc khoe giàu, cố tình lại huyễn. Thập phần cao cấp, không phải trong nghề người căn bản nhìn không ra, hắc phấn ha hả cười nói. Ngữ khí sắc nhọn, năm nay xuân hạ đại tú ta đều đi xem qua. Không trên người của ngươi này khoản, Dung Dung thật sự bội phục nàng vô chi. Đành phải ra tiếng vì nàng phổ cập khoa học. Tư nhân cao định cũng không sẽ xuất hiện ở tú tràng, căn cứ khách hàng nhu cầu. Thiết kế sư chế tạo ra tới, độc nhất vô nhị lễ phục, cùng tú tràng cao định lại là một cái chất khác biệt, Dung Dung trên người cái này lễ phục vẫn duy. Chỉ Zuhe Murat năm nay xuân hạ khoản chủ đầy hải nguyên tố. Nhiều tầng lòa sắc xa mỏng nhất quán là Dung Dung thích nhất xuyên lễ phục kiểu dáng. Mặt ngực thiết kế. Trường cập cái mà sau đuôi kéo, thâm lam chỉnh thể sắc điệu hoàn nguyên mộng ảo hải dương thịnh cành. Làn váy từ đùi một phần hai xử phạt xoa, lộ ra tế bạch thon dài chân, thấy hắc phấn không nói lời nào. Dung Dung cũng học nàng bộ dáng liêu liêu tóc, thích mua kim cương liếc mắt một cái là có thể nhìn. Ra trên tay nàng này viên kim cương thuần tịnh độ cùng cara số 15 cara. Manhattan thứ 5 đại đạo Tiffany tổng cửa hàng trấn điếm chi bảo. Cứ như vậy mang ở một người tuổi trẻ nữ nhân ngón trỏ thượng. Thành cái đơn giản trang trí former siêu, gả vào hào môn nói. Phẩm vị tốt nhất cũng đổi kịp, Dung Dung hơi hơi mỉm cười. Lão làm mặt ngoài công phu vô dụng, người nói đúng đi thái thái. Vừa mới còn vẻ mặt đắc ý bộ dáng. Hận không thể đem Dung Dung mặt hướng gan bàn chân phía dưới dẫm hắc phấn đầy mặt đỏ lên. Che lại ngực thở phì phò, mắt thấy liền phải hít thở không thông, Dung Dung lại lười đến cùng nàng so đo. Thần sắc nhàn nhạt thiên qua đầu, vừa lúc liền đâm vào Tô An cười như không cười trong ánh mắt nàng. Thần sắc cứng lại, lại thay đổi cái phương hướng nhìn chằm chằm mơ siêu hắc phấn chỉ vào nàng. Ngươi chờ. Nói xong dẫn theo làn váy liền xám xịt tránh ra, này phó chật vật bộ dáng. Làm nàng câu này cảnh cáo ý vị nồng hậu uy hiếp nghe đi lên giống như một cục bông ngã trên mặt đất. Lệnh người không cấm bật cười, Hoắc Thanh Thuần miễn cưỡng xả ra một nụ cười. Trong giọng nói mang theo một tia thật cẩn thận, đại Dung Dung, người thật là hoàn toàn thay đổi cá nhân a, không được sao? Nàng một ánh mắt ném qua đi. Hoắc Thanh Thuần vội vàng lắc đầu, không biết lúc này chung quanh cái nào trong đám người nhỏ giọng. Hô câu, ngọa tao Thẩm Tổng, bị người vây quanh nam nhân, một thân màu đen tây trang, khí chất thanh lãnh, cùng này hội trường sắc điệu cơ hồ hòa hợp nhất thể. Rồi lại không có dung ở bên nhau, lưu loát sạch sẽ tóc ngắn. Ngũ quan thâm thúy, dung mạo tuấn mỹ, liền tính hôm nay minh tinh hội tụ. Hắn cũng không chút nào kém cỏi, Dung Dung làm ra vẻ bĩu môi. Sắc mặt thực hắc, ta đi DWC, Cẩu Lương cũng chưa tới kịp gọi lại nàng, có được thân cao ưu thế cùng thị lực ưu thế. Thẩm Độ ở trong đám người tìm cái gì, Tô An sửa sửa trên người tây trang. Nâng đầu chiều hắn đi qua, Thẩm Độ tựa hồ cũng là chú ý tới nàng đã đi tới. Ánh mắt hướng nàng bên này nhìn qua, Tô An trên mặt ý cười dần dần phóng đại, nàng chạy cái gì? Thẩm Độ nhìn kia bôi đen đêm trung màu xanh biển bóng dáng. Nàng đi được cấp, làn váy ở không trung xẹt qua một đạo độ cung, Thẩm Độ, Tô An lúc này đã đi tới hắn trước mặt. Ngữ khí mềm nhẹ mà tự tin. Đã lâu không thấy, Thẩm Độ rũ mắt nhìn trước mắt nữ nhân. Thần sắc thanh đạm, nhìn nàng ước chừng nửa phút, sau đó lễ phép hỏi một câu. Ngươi là, Tô An, ngoa kép, hết chương.